Công Ngọc, chương 1, kẻ thù một mất một còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mới chính là tân đế đại ân. Đất nước sụp đổ, mây đen che phủ thành Nghiệp Kinh cũng chẳng thể đè ép được chiến hỏa thiêu đốt hừng hực một đường từ biên giới tới nội cung. Mấy trăm ngàn Khải Phong binh và phản thần nội ứng ngoại hợp, suốt đêm đánh thẳng vào cung đình Nghiệp Kinh. Đêm ấy, người kêu ngựa hí, 3.000 cấm quân thất thủ không chỗ bại lui. Nhóm cung nhân chưa kịp thu thập châu báu đã dồn dập chạy trối chết. Ân đế Lâm Nghiêu cùng Đường Mạt Lộ bị bức ép thắt cổ tự vẫn tại Trường Minh Điền. Bảo Ân Tất Xiết, Đại Khải lên ngôi. Bảo Ân Tất Xiết, Đại Khải lên ngôi. Ngoài cung, trời đã sáng, Khải Phong binh chẳng hề nương thứ, gào thét ầm trời, cách một tầng đất vẫn có thể nghe thấy. Ân thái tử Lâm Minh Trương vết thương chồng chất, đã không đi nổi nữa. Thái tử vốn vô cùng tuấn mỹ, nhưng từ khi giặc cò Khải Phong khởi nghĩa vũ trang, trong nửa năm ngắn ngủi lấy thế công ngập trời chiếm đoạt các châu quận, đến bây giờ đánh vào hoàng thành, y đã già nua đi nhiều. Giờ khắc này, y cực kỳ giống ân đế đã thắt cổ chịu chết. Y biết rõ, mật đạo này rồi cũng sẽ bị chiến mã của kẻ địch san bằng. Dù đáy lòng còn cấp thiết, sự tự phụ từ khi sinh ra tới giờ vẫn khiến y chẳng lộ nửa phần hốt hoảng. Y cố trông đỡ mấy hơi thở cuối cùng, nhất định phải đợi tới khi người kia đến mới thôi. Y cố hết sức thả bội kiếm xuống, chậm rãi chốt bỏ mãng bào thái tử đã bị máu nhuộm đỏ, lấy phát quan nát vụn xuống, chỉnh lý sơ qua tinh thần một chút. Ngay sau đó, một võ tướng râu dài đi từ một đầu khác của mật đạo tới, còn dẫn theo một thiếu niên 11, 12 tuổi đến trước mặt y, ấy chính là nhị hoàng tử Lâm Kinh Phác. Mặt mày Lâm Kinh Phác còn vương chút bụi đất, càng điểm tô tôn lên gương mặt trắng nõn như tuyết, chẳng giống người thường, viền mắt còn vương ánh lệ, nhưng trông thấy gương mặt lạnh lùng kiên quyết của Lâm Minh Trương, cuối cùng cũng chẳng dám rơi lệ, nghe tiếng kêu la thất thanh bên ngoài cũng không hỏi tình thế ra sao, chỉ thấp giọng gọi. Hoàng huynh, Lâm Minh Trương thấy thiếu niên trước mặt không sao, bả vai căng thẳng thoáng thả lòng, cũng không nói thêm gì, chỉ nhét một vật vào tay người trước mặt. A Phác, cầm chắc. Lâm Kinh Phác mò thấy là khối ngọc, vừa cúi đầu nhìn đã thấy máu tanh nóng hổi còn dính bên trên, tay gần như mềm nhũn, cảm thấy vật ấy nặng nề như thể có thể kéo mình ngã xuống. Là ngọc tỷ, ân đế hơn 50 tuổi, dưới gối chỉ có hai nhi tử. Lâm Minh Trương là hoàng trưởng tử con vợ cả, từ nhỏ đã chấp trường ngọc ấn của thiên tử. Y có đức hạnh, có chiến công, cũng có khí độ nhân tài, người người thưởng thức. Đủ loại quan lại đều nói tương lai y sẽ là một hoàng đế tốt. Mà Lâm Kinh Phác từ nhỏ đã bệnh tật quấn thân, tính tình mảnh mai nhã nhặn, là tiểu nhàn vương được cha anh che chở mà lớn lên. Thiếu niên chẳng phải đế vương trời sinh, không so sánh được với hoàng huynh. Lâm Minh Trương nhìn đệ đệ tiếp lấy ngọc tỷ đã lung lay bất ổn bèn nhanh tay đỡ lấy y, lại nghĩ không biết từ nay về sau đứa nhỏ này sẽ học cách một mình trông đỡ một phương như thế nào, cuối cùng lại rút tay về. Hoàng huynh, nặng quá, Lâm Kinh Phác không ngừng chớp mắt, viền mắt cực kỳ chua xót. Nặng, mới phải lấy mạng mà che chở, còn người Lâm Minh Trương phủ kín tơ máu, nhìn về phần cuối mật đạo đã lóe ánh dạng đông yếu ớt chiếu vào, cố nén nức nở nói. A Phác, ngươi nhìn thấy không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ kia đi ra ngoài sẽ là con đường mới của đại ân, Hoàng huynh. Hoàng huynh không đi nổi nữa, ngươi phải nhớ thật kỹ. Người mới chính là tân đế đại ân, bách tính thần tử cống hiến cho Lâm ân trong thiên hạ đều sẽ đi theo ngươi. Y kích động ho khan hai tiếng, nhìn đệ đệ non nớt nhu nhược của mình, có mấy lời muốn nói lại thôi, vẫy tay thở dài. Ngoài thành Nghiệp Kinh có người tiếp ứng, ngũ tu hiền sẽ mang ngươi rời khỏi Nghiệp Kinh. Ông là á phụ của bẩm cung, từ nay về sau cũng sẽ là á phụ của ngươi, ngươi phải tin ông, tựa như yêu kính phụ hoàng. Cũng giống như tin tưởng hoàng huynh. Lâm Kinh Phác ôm ngọc tỷ, tiếng khóc sụt sùi rất nhỏ. Hoàng huynh, ta không muốn đi, ta không. Cuối cùng vành mắt Lâm Minh Trương cũng đỏ bừng, nhẫn tâm không nhìn đệ đệ nữa, cúi đầu với ngũ tu hiền bên cạnh. Á phụ, phiền ngươi rồi, nếu Á Phác còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi cứ lấy đại cục làm trọng, lấy đại ân làm trọng. Sắc mặt ngũ tu hiền nghiêm nghị, hành lễ ba quỳ chín lạy. Thái tử điện hạ cứ yên tâm, thần thề sẽ cúc cung tận tụy, không làm nhục sứ mệnh. Tiếng reo hò, tiếng vo ngựa trên mật đảo đã càng ngày càng gần. Hoàng huynh, Ngũ Tu Hiền che miệng mũi Lâm Kinh Phác, một tay xách người, bôn ba về phía Tây Mật Đạo. Ông là người tập võ, dù đã qua tuổi tráng niên nhưng vẫn đủ sức ứng phó với bé con khóc nháo dãy rua. Thân mang hoàng mệnh, Ngũ Tu Hiền không quay đầu nhìn thái tử nữa. Tình quân thần, nghĩa phụ tử đã tận, Lâm Kinh Phác vẫn không nhịn được, đau đớn đến tê tâm liệt phế, nước mắt nước mũi dính đầy lên bàn tay chai sạn của Ngũ Tu Hiền. Cửa cuối mật đạo càng ngày càng gần, rời nhịp kinh, rời người thân, cũng là đi xa. Nước mắt Lâm Kinh Phác không kìm nổi nữa, rơi xuống như mưa. Y mừng vì chính mình đã không khóc trước mặt hoàng huynh. Cuối cùng, máu me tanh tưởi vào ánh sáng đập vào mắt y, thiêu cho y chẳng mở nổi mắt. Lâm Kinh Phác giật mình một cái, tỉnh người từ trong cơn mê man, trước mắt vẫn là một mảnh tối om. Một thùng nước tanh hôi dơ bẩn rồi từ trên đỉnh đầu y xuống, cảm giác buồn nôn nghẹt thở kéo tới hệt như dã thú, gột rửa sạch sành xanh toàn bộ mồ hôi lạnh sau cơn ác mộng. Ân triều vong đã 7 năm rồi, ân ai đấy hả, còn không mau chóng tỉnh dậy đi thôi. Một thái giám đè giọng, ghét bỏ phẩy đi bụi bặm vô hình trên áo, cau mày căn dặn ngục tốt bên cạnh. Lấy hai thùng nước sạch rồi cho y tỉnh lại, đừng làm hách tổng quản và hoàng thượng bẩn mắt. Lâm Kinh Phác đã không còn là trẻ con vô tội từ lâu rồi. Y theo Ngũ Tu Hiền lưu vong 7 năm bên ngoài, trằn trọc nương nhờ dư nghiệt tam quận, trải khắp 7 châu, vượt qua truy sát hiểm trở, bồi dưỡng thế lực của riêng mình. Hàng năm, Khải Triều vẫn thảo phạt, tàn sát dư nghiệt Lâm Ân trong tối, thỉnh thoảng còn có thể bị cắn ngược lại. Mãi cho tới một tháng trước, phó thống lĩnh cấm quân Thường Nhạc và tranh quân đi Ban Sai mới vô tình bắt được Lâm Kinh Phác và mấy tùy tùng của y ở Duẫn Châu. Ban Sai đi bắt phu và trưng thu tài sản nộp lên quan lại. Hai thùng nước đá dội xuống, trước mắt Lâm Kinh Phác như đã sáng hơn đôi phần. Trong ngục toàn là cỏ khô dễ cháy, than trong chậu cũng đã cháy đến đỏ bừng nhưng vẫn chẳng thể chiếu rõ nam tử vận hoàng bào đang đứng bên ngoài song sắt kia Ngụy Dịch, hiện nay đã là hoàng đế Đại Khải. Đó là kẻ thù một mất một còn của y, năm ấy, người phạt ân là phụ thân Ngụy Dịch, Khải Phong Vương Ngụy Thiên Khiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Thiên Khiếu mới xưng đế mấy tháng đã bệnh chết, dân gian tương truyền là bởi ông ta dao động căn cơ ngàn năm của đại ân, giết chóc vô đạo, cuối cùng còn bị trời phạt. Bởi vậy, Ngụy Dịch vâng mệnh đăng cơ ở tuổi thiếu niên, bây giờ cũng chỉ mới có 19, bằng tuổi Lâm Kinh Phác. Trung Nguyên to lớn chẳng có chỗ trống cho cả hai người đặt chân, bây giờ vẫn chẳng thể thoát được kết cục một mất một còn trong thành Nghiệp Kinh nho nhỏ này. Những dư nghiệt Lâm Ân khác ẩn thân nơi nào, trong cung còn bao nhiêu kẻ tiếp ứng ngươi? Cách thật xa, một tên thái giám đứng hầu bên cạnh hoàng đế bễ nghễ mở miệng hỏi. Lâm Kinh Phác mơ hồ nhận ra, người nọ trước đây là thái giám chỉ huy trực ban trong trường Minh Điện, hôm nay lại là đại tổng quản ngự tiền, vóc người mập ra không chỉ một vòng. Đến áo khoác lông chồn tía cũng chẳng thể che giấu được vẻ dữ tợn. Tiểu Thuận Tử, Lâm Kinh Phác thều thào gọi ông ta một tiếng, nghe tên bản thân ở tiền triều, trong đầu Hách Thuận như giật thót lên. Chỉ thấy Lâm Kinh Phác híp mi, giấu đi ánh sáng dưới đáy mắt, tựa như một con hồ ly lười biếng. Chớp mắt nhìn lại, y vẫn là thỏ con vô tội đầy ngoan ngoãn. Ta không biết thật mà, từ nhỏ Lâm Kinh Phác đã là người dễ đối phó nhất trong đám con cháu vương tôn quý tộc. Hách Thuận cảm thấy bây giờ xương cốt y chắc cũng chẳng cứng hơn bao nhiêu, bất giác thở phào nhẹ nhõm, nâng cao âm giọng thêm một chút. Những người kia sống chết che chở ngươi 7 năm, sao ngươi lại không biết? Khai ra sớm chút, chúng ta còn có thể để ngươi được chết toàn thây. Lâm Kinh Phác ù tai một trận, không nghe rõ Hách Thuận nói gì, lại không kìm được ánh mắt nhìn về phía Ngụy Dịch. Tên hoàng đế này chẳng động chút nào, toàn để nô tài lên tiếng. Người ta vẫn nói tiểu hoàng đế Đại Khải xuất thân nghèo hèn, cái gì cũng không hiểu đã bị đẩy lên long ỷ, chẳng trách bị xoay mòng mòng hệt như một con rối trước có thừa tướng nắm chính trị, sau có hoạn quan quản nội cung. Tia sáng quá mờ, Lâm Kinh Phác vẫn không nhìn rõ, chỉ mơ hồ phát hiện trong bóng tối, người kia cũng đang chăm chú nhìn mình. Dù sao cũng là kẻ thù 7 năm mà chưa từng thấy mặt. Bây giờ lại chỉ cách một tấm song sắt, há có thể không ngứa ngáy trong lòng. Một roi thô bạo đánh lên trước ngực Lâm Kinh Phác, vết thương dài hai thước nứt ra rỉ máu. Mắt chó nhìn loạn, công công còn đang hỏi ngươi đấy, Lâm Kình Phác đau đớn hít một hơi khí lạnh, tiếng đau trầm thấp ấy yếu ớt như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Hách Thuận thấy y chẳng còn ích gì, trong lòng cười thầm, không thẩm tra nữa, tựa hồ chỉ đi ngang qua sân khấu, cũng chẳng thèm nhìn tới chủ nhân phía sau đã tự chủ trương qua loa chấm dứt án này. Cũng được, vua đã bắt tới tay, tướng lĩnh và phản tặc phía sau cũng chẳng thành tài nổi. Phái người thông báo với tướng ra một tiếng, nhanh chóng xử lý tặc tử này đi, đỡ chuyện phiền phức. Đế vương tiền triều, giữ lại chính là gieo vạ. Dạ, tiểu thái giám bên cạnh lĩnh mệnh, vội vàng muốn đi bàn giao. Gượng đã, cuối cùng Ngụy Dịch cũng chuyển động, ánh đèn vừa vặn chiếu tới sườn cằm trẻ tuổi của hắn. Đường nét ấy sắc bén như đao, là một cây đao nhuốm máu, âm giọng vừa lạnh vừa trầm. Trước tiên dẫn y tới đây, để trẫm nhìn một cái. Tác giả có lời muốn nói, Ngụy Dịch công ích Lâm Kình Phác thủ, triều đại không tưởng, phòng theo Chu Tần Hán Ngụy Tấn Đường Tống Nguyên Minh Thanh, còn có lời tác giả nói bừa, xin chớ kiểm chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai vị hoàng đế đều không liên hôn, xin yên tâm thưởng thức. He, cách chương.